Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 401, đưa mất nhân. Thời gian du dương, trong nháy mắt hơn 3 tháng thời gian liền đã qua, 3.000 thân binh đã trở lại hộ huyện, Tô Bạch cho nhiệm vụ bọn họ hoàn thành viên mãn, bất quá có chút tiếc nuối là... Trở lại chỉ có 2.970 người. Tử trận 30 người. Đây nếu là để cho những thứ kia thổ phỉ biết. Sợ là sẽ phải tức ở trong quan tài đụng tới. Bọn họ mấy nhóm nhân cộng lại cũng mau đến 2.000 người rồi. Người tử trận 30 người nói với ta tiếc nuối. Tiết Nhân Quý lúc trở về có chút xấu hổ. Thậm chí cũng có chút không dám tới gặp Tô Bạch rồi. Nhưng là vợ của hắn Liễu Thị vẫn còn ở Vô Song Hầu trong phủ. Không đến vậy không được a, chỉ có thể kiên trì đến cùng thấy Tô Bạch. Vừa đến Vô Song Hầu cửa phủ, còn không chờ hắn nói chuyện đâu rồi. Cửa hộ vệ liền mở miệng trước. Tiết giáo úy, hầu gia nói ngươi đã đến rồi, sau này trực tiếp đi thư phòng tìm hắn. Ngoặc kép, nghe vậy Tiết Nhân Quý biểu tình một khổ. Bất đắc dĩ đi theo vị này hộ vệ đi tới thư phòng. Hộ vệ đem hắn mang tới thư phòng sau này. Liền xoay người rời đi. Tiết Nhân Quý ở cửa lấy hết dũng khí. Lúc này mới đẩy ra cửa thư phòng. Mở cửa một cái liền nhìn thấy Tô Bạch cầm trong tay một cuốn sách. Phía bên phải là một chén trà xanh. Ngồi ở trên ghế thái sư nửa mị đến con mắt đang xem thư. Nghe thư phòng cửa được mở ra, Tô Bạch liền không ngẩng đầu. Thấy Tô Bạch không lên tiếng, Tiết Nhân Quý cũng không dám nói lời nào. Nhẹ nhàng mang theo cửa phòng, cũng không dám ngồi xuống. Ngay tại cửa thư phòng đứng, phảng phất là vừa có chút gì gió thổi cỏ lay liền muốn chạy trốn bộ dáng. Tô Bạch thấy vậy thiếu chút nữa bật cười, nhưng vẫn là cố nén. Một mực chờ đến qua nửa giờ. Tô Bạch cảm thấy lượng hắn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Này mới nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Này âm thanh ho khan đem Tiết Nhân Quý hù dọa không nhẹ. Thân thể giật mình một cái. Nhìn một cái thấy Tô Bạch nhìn mình. Chặt vội vàng nói. Hầu gia ta sai lầm rồi. Ồ, sai lầm rồi. Sai ở nơi nào? Thế nào ta không biết? Tiết Nhân Quý đau khổ gương mặt nói. Lần này trừ phiến loạn đi 3.000 người, tử trận 30 người, hơn nữa này 30 người đều là ta Đao Thuẫn Doanh hả? Tô Bạch tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tiết Nhân Quý nói. Trên chiến trường thương vong là khó tránh khỏi, người đây không tính là sai. Tiết Nhân Quý thoáng thở phào nhẹ nhõm, Tô Bạch cười nói, bây giờ ngươi không ngại suy nghĩ một chút. Ngươi phải làm thế nào hướng trận kia mất 30 người trong nhà giao phó tương đối khá. Nghe vậy Tiết Nhân Quý sững sờ, đưa tay chỉ lỗ mũi mình hỏi, giao phó, ngoặc kép, Tô Bạch chuyện đương nhiên gật đầu một cái hỏi, người là ngươi mang ra chiến trường. Bây giờ nhân vĩnh viễn không về được, ngươi không đi nói cho bọn hắn biết ra quyến một tiếng. Nhưng là... Tiết Nhân Quý muốn nói một ít gì, lại nhìn thấy Tô Bạch kia dần dần lạnh xuống thần sắc. Hắn quả quyết ngậm miệng lại, Tô Bạch nghiêm nghị nhìn về phía hắn nói, thế nào, không muốn đi, ngoặc kép, Tiết Nhân Quý cười khổ nói, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra thế nào đi đối mặt bọn hắn người nhà, vậy ngươi ở ra chiến trường thời. Điểm tại sao không có làm xong thống soái? Tại sao Hàn Lão Hổ mang đi 2.000 người? Hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về 2.000 người? Tại sao ngươi Tiết Nhân Quý mang đi 1.000 người? Lại cho ta chiết 30 người? Ánh mắt của Tô Bạch phảng phất là đau như thế. Để cho Tiết Nhân Quý cảm giác tọa ngoạ khó an. Hắn thậm chí cũng không dám cùng Tô Bạch mắt đối mắt. Tô Bạch nghiêm mặt nói. Ngươi nhớ, ta biết. Chỉ cần lên chiến trường liền nhất định có hy sinh. Đây là người nào cũng không tránh được. Thậm chí rất nhiều lúc chúng ta chỉ có thể dùng người mệnh đi lấp mới có thể đạt được thắng lợi. Nhưng là tiết lễ ta cho ngươi biết. Bất kể là đánh cái gì ỷ vào, ta đều hy vọng ngươi có thể đem kế hoạch làm cặn kẽ kỹ lưỡng hơn, để cho chiến tổn thấp đến thấp nhất. Tô Bạch sau khi nói xong, đi tới Tiết Nhân Quý bên người, đôi tay nắm lấy bả vai hắn, để cho hắn cùng mình mắt đối mắt, rồi mới lên tiếng, ta cho ngươi đi những từ đó đi huynh đệ trong nhà báo tin. Liền là hy vọng ngươi có thể đủ vĩnh viễn nhớ loại cảm giác đó. Nói xong, Tô Bạch trực tiếp đi ra thư phòng, lưu lại có chút thất hồn lạc phách Tiết Nhân Quý. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Nhân Quý trước đi tới hộ huyện vòng ngoài một hộ nhà nông gia. Nhà này cũng là một vị duy nhất hộ huyện tịch chết trận chiến sĩ. Tiết Nhân Quý chỉ mang theo vài tên thân binh, hai chiếc xe ngựa, trước trên một cổ xe ngựa mặt để chiến sĩ cho cốt. Phía sau trên mã xa chính là thả tiền tử. Sau cửa lão hán thật xa liền nhìn thấy Tiết Nhân Quý. Này lão hán lại trực tiếp quay đầu đi vào trong sân. Hình như là có chút sợ hãi Tiết Nhân Quý như thế. Làm Tiết Nhân Quý xe ngựa lại lão nhân ra trước mắt ngừng lại thời điểm. Lão nhân nước mắt ào ào liền chảy xuống. Trên thực tế, hắn tâm lý cũng sớm đã có dự cảm. Chẳng qua là hắn không muốn tin tưởng mà thôi. Đại quân đã trở lại. Nếu như con trai mình không có xảy ra việc gì, coi như nhân không về được, cũng hẳn cho mình mang một cái nhắn lời chứ. Tiết Nhân Quý cảm thấy lão nhân lưu là không phải nước mắt, mà là từng thanh đao, thật sâu đâm vào hắn trong lòng. Lão giả có chút run rẩy nhìn về phía Tiết Nhân Quý hỏi, vị này, vị tướng quân này, nhà ta nhị cẩu. Lão giả có chút trông đợi, mặc dù hắn đã đoán được, nhưng là hắn tình nguyện tin tưởng con mình chỉ là đã ra nhiệm vụ. Vị tướng quân này tới chẳng qua là muốn tự nói với mình, con mình trong thời gian ngắn không về được mà thôi. Tiết Nhân Quý không biết nói cái gì cho phải. Sau lưng thân binh nhưng là lấy ra nhị cẩu cho cốt vò. Lão giả chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể liền ngã về phía sau. Tiết Nhân Quý tay mắt lanh lẹ, một cái liền đem lão giả ôm vào trong lòng, tay bấm đến lão giả nhân trung. Lão giả chiến chiến nguy nguy đứng lên, bước chân có chút lảo đảo, cuống họng khàn khàn hỏi, nhà ta nhị cẩu là chết như thế nào? Tiết Nhân Quý cúi đầu, không dám nhìn tới lão giả con mắt, cuống họng giống vậy khàn khàn trả lời, lên núi trừ phiến loạn, chết tại loạn nhận, ngoặc kép. Lão giả nghe vậy, hai tay xoa xoa trong hốc mắt nước mắt, có thể là như thế nào lau sạch. Tiết Nhân Quý thấy vậy, xé ra chính mình áo choàng, liền đưa cho lão nhân lau nước mắt thủy. Lão nhân cũng không khách khí, nhận lấy lau qua hốc mắt hỏi, nhưng là vì hầu gia mà chết. Ừ, có từng làm đào binh? Không có. Ha ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lão giả ô ô ô khóc, lại muốn chỉ có thể là làm ra một nụ cười. Hắn nhìn nói với Tiết Nhân Quý, tướng quân, không cần cảm thấy có lỗi với ta ra nhị cẩu, ra chiến trường kia có người không chết. Nhà ta nhị cẩu là vì hầu gia chết. Không thua thiệt, không thua thiệt, nếu là không có hầu gia, ta một nhà lão tiểu sợ là đã sớm chết đói ở đâu cái khe núi trong rãnh. Không thua thiệt, không thua thiệt. Tiết Nhân Quý nhìn lên trước mặt cố giả bộ kiên cường lão già, nước mắt tràn mi mà ra. Chờ đến Tiết Nhân Quý đi ra sau đại môn, mới nghe lão giả kia tan nát tâm can tiếng khóc kêu. Mấy cái trước ở cửa không dám vào tới chăm họ rối rít tiến lên an ủi. Này nhị cẩu một nhà ba đứa hài tử, hắn là lão nhị, đại ca chết tại nạn đói, hắn chết ở chiến trường. Bây giờ cả nhà cũng chỉ còn lại có cha già cùng lão tam rồi. Lão nhị không trắng tử, hắn cha già cùng đệ đệ, đồng lứa tử y thực không lo. Dọc theo con đường này, Tiết Nhân Quý biểu tình dần dần hơi choáng đứng lên. Mỗi đưa đi một phần cho cốt vò, hắn liền cảm giác mình phảng phất là tự tay hủy diệt cả nhà bọn họ nhân. Loại cảm giác này để cho trước một mực ở làm ruộng tiết nhân quý cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Áp lực, trách nhiệm, tự trách, vân vân tâm tình xuất hiện trong đầu của hắn. Để cho hắn dần dần hơi choáng. Người đàn ông này thần kinh ở trải qua đến trước đó chưa từng có khiêu chiến. Trung Nguyên Thư đi, Zis Hoa Ba, một mực chờ đến bọn họ đưa cho cốt. Đến cuối cùng một nhà, đó là một tòa có chênh lệch chút ít xa Tiểu Sơn Thôn. Chờ đến tiết nhân quý bọn họ đưa tới đây thời điểm. Đã là chiều ngày thứ ba, trong thôn bọn nhỏ, nhìn một thân khôi giáp thân binh, đều cảm thấy rất ly kỳ. Xa xa quan sát bọn họ, mấy cái lá gan lớn một chút, hãy cùng sau lưng bọn họ. Nhìn về phía trong ánh mắt bọn họ đều tựa như mang theo tiểu tinh tinh. Xe ngựa ở một nhà lụi bại sân trước mặt ngừng lại. Viện tử này thậm chí ngay cả tường rào cũng không có. Chỉ là dùng cây trúc thô ráp đinh chung một chỗ. Coi như là vòng rào rồi. Nghe phía bên ngoài có thanh âm. Một tên phụ nhân ở bên trong phòng đi ra. Phụ nhân tuổi rất trẻ. Nhìn dáng dấp khả năng cũng chưa tới 20 tuổi. Nhìn thấy tiết nhân quý đám người, nàng đầu tiên là sắc mặt vui mừng hỏi: các vị quân gia đều là Trường Lâm bằng hữu đi. Đến, nhanh, bên trong. Cuối cùng cái kia mời tự nàng không có nói ra, bởi vì nàng phát hiện nàng cũng không nhìn thấy cái kia nàng mong nhớ ngày đêm bóng người. Ngược lại là nhìn thấy sau lưng thân vệ ôm cái kia cái bình nhỏ. Phụ nhân mím môi một cái, thanh âm ít nhiều có chút run rẩy nói: có phải hay không là nhà ta Trường Lâm có tin trở lại? Ha ha, các vị quân gia chờ một chút, ta đi đốt lướt nước đi ra, chị dâu, không cần làm phiền. Không không không, không phiền toái, nếu không Trường Lâm trở lại lại nên nói ta. Các ngươi không biết a, nhà ta Trường Lâm a. Phụ nhân nói lời nói, nước mắt cộp cộp thấp xuống, đưa tay xoa xoa liền muốn hướng bên trong nhà đi. Nàng đã đoán được, nhưng là nàng cũng không muốn phải thừa nhận. Chị dâu, không cần làm phiền, Trường Lâm ca không về được. Tiết nhân quý thanh âm rất nhẹ, bất quá hắn tin chắc phụ nhân có thể nghe thấy. Không không không, không. Hắn nhất định sẽ trở lại, sẽ trở về, các người đều là hắn mời về gạt ta, muốn một hồi cho ta một cái kinh hỉ có đúng hay không? Trường Lâm, ngươi lăn ra đây cho ta, đừng đùa, không một chút nào thú vị. Phụ tình cảm ý nghĩ ở cũng không khống chế nổi. Lần này, tiết nhân quý kể cả sau lưng thân binh hốc mắt một lần nữa đỏ lên. Tiết nhân quý nhận lấy sau lưng trong tay thân binh cái bình, đi tới phụ bên người thân đưa cho nàng nói: này, đây là Trường Lâm ca. Phụ nhân nhìn về phía cái bình nhỏ ánh mắt rất kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy, ôm ở trong lòng ngực của mình phóng sinh khóc lớn. Sau lưng thân binh ở trên xe ngựa bắt lại hai cái ngân bánh bột ngô. Tiết nhân quý tự mình giao cho phụ nhân trong tay nói: chút tiền này chị dâu ngài thu, bây giờ không có người, ngài sau này còn phải sinh hoạt phải không? Phụ nhân ngơ ngác ngồi tại chỗ, trong tay ngân bánh bột ngô chết lặng thả ở trong tay. Nàng cũng không khóc, chỉ là nước mắt không ngừng chảy xuôi, phảng phất không có cảm giác như thế ngồi dưới đất, ôm Trường Lâm cho cốt vò. Tiết nhân quý thở dài một tiếng, lại an ủi đôi câu. Dọc theo con đường này, hắn thấy thêm loại này tình cảnh, nên rơi lệ cũng lưu không sai biệt lắm. Bây giờ nhìn thấy hết thảy các thứ này, thì đã có một chút điểm sức miễn dịch. Đoàn người xoay người rời đi, có thể không đợi được bọn họ đi tới cửa thôn thời điểm. Chỉ nghe thấy một trận khua chiêng gõ trống thanh âm, sau đó nghe các thôn dân hô: không xong, Trường Lâm bà nương treo cổ tự vẫn. Trường Lâm bà nương treo cổ tự vẫn. Ngoặc kép, tiết nhân quý nghe một chút, nhảy xuống xe ngựa, không có mệnh trở về chạy. Chờ đến hắn chạy về sân thời điểm, chỉ nhìn thấy một cỗ thi thể, còn có một cái cho cốt vò. kia hai khối ngân bánh bột ngô, bị đặt cho cốt vò bên trên, nhìn qua là như vậy diễu cợt, liền này tiểu tiểu hai khối bạc, là có thể đổi một người lớn sống sờ sờ mạng người. Tiết Nhân Quý trở lại Mô Mô Sơn thời điểm, đã là sắp đến giờ tí, vừa mới xuống xe ngựa, liền nhìn thấy Vô Song Hầu Phủ đại quản gia Vương Lãng đi ra nói. Tiết giáo úy, hầu ra ở thư phòng các loại ngày đây, Tiết Nhân Quý chết lặng gật đầu một cái. Đi theo Vương Lãng hướng thư phòng đi tới, đến thư phòng, đóng cửa lại sau này, lại nhìn thấy Tô Bạch đang dùng cơm. Tô Bạch cầm trong tay một cái cực lớn chén, bên trong là phì gầy xen nhau thịt ba chỉ, phía dưới là lấp lánh màu trắng cơm. Tô Bạch cầm trong tay một cái muôi, ăn chính vui mừng, nhìn thấy Tiết Nhân Quý đi vào sau này. Tô Bạch hỏi, ăn cơm chưa? Không có đâu, cùng đi điểm. Đi, Tô Bạch trực tiếp kêu Vương Lãng, để cho hắn cho Tiết Nhân Quý cũng lên một phần. Mình thì tiếp tục cúi đầu ăn thịt kho cơm đĩa. Chẳng mấy chốc, Tiết Nhân Quý đi lên. Vương Lãng biết Tô Bạch khả năng không đủ ăn, trả lại cho Tô Bạch mang theo một đại phần. Tô Bạch cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt. Không hổ là đi theo đã biết bao lâu nhân. Đúng là hiểu rõ chính mình. Chờ đến Vương Lãng sau khi đi ra ngoài, bên trong căn phòng cũng chỉ còn lại có Tô Bạch cùng Tiết Nhân Quý tiếng ăn cái gì đó âm. Tiết Nhân Quý ăn ăn liền khóc, nước mắt theo gò má chảy tới trong bát cơm mặt, sau đó để cho hắn nhét vào trong miệng mình. Tô Bạch có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái, hướng bên cạnh ngồi một chút, tiếp theo sau đó ăn chính mình cơm. Tiết Nhân Quý thấy Tô Bạch không để ý hắn, xoa xoa nước mắt, tiếp tục ăn cơm, nhưng này nước mắt nhưng là càng lau càng nhiều. Càng lau càng nhiều, cuối cùng liền nước mũi tất cả đi ra. Lúc này nhưng là cho Tô Bạch chán ghét không nhẹ a. Tô Bạch nhẹ nhàng để chén cơm xuống, thở dài một cái nói. Ngươi đây là thành tâm không muốn để cho ta ăn cơm a. Tiết Nhân Quý vẫn còn tiếp tục khóc. Tô Bạch lại thở dài một cái nói. Được rồi. Đừng như cái cô nàng là chỉ biết khóc. Có cái gì tốt khóc? Hầu ra, Tiết Nhân Quý khóc đem chuyện xảy ra hôm nay nói cho Tô Bạch nghe. Tô Bạch nghe xong nhìn nói với Tiết Nhân Quý. Ngươi người này a, chính là quá hiền lành. Bất quá ta cũng không thể nói ngươi. Dù sao từ phương diện nào đó đến xem, chúng ta là một loại nhân. Nhưng là Tiết Lễ ngươi nghe qua một câu nói chưa? Gọi là, từ không nắm giữ binh. Tô Bạch nghiêm nghị nhìn Tiết Nhân Quý nói. Lần này ngươi chẳng qua là tử trận 30 người mà thôi. Ta cho ngươi biết, điểm này chiến tổn căn bản sẽ không kêu cái tổn thất. Bình thường đến chiến trường thời điểm, không đợi đánh giặc cũng phải tử hơn vài chục. Tô Bạch nói xong nhìn Tiết Nhân Quý liếc mắt, thấy Tiết Nhân Quý mí mắt cũng khóc sưng vù. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tô Bạch đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái. Lúc này mới cười nói, ngươi nha, không cần có cái gì áp lực trong lòng. Lần này ta cho ngươi đi theo tự mình đi đưa cho cốt. Ta chỉ muốn cho ngươi minh bạch một chuyện mà thôi. Đó chính là mạng người chân quý tính. Ta đối với ngươi ôm rất cao mong đợi. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành ta cánh tay phải cánh tay trái. Như vậy tương lai của ngươi nhất định sẽ mang binh đánh giặc. Ngươi phải trở thành một hợp cách tướng lĩnh. Nói đến đây, Tô Bạch cười nói với Tiết Nhân Quý. Lần này ngươi làm rất tốt. Những thứ kia chiến sĩ cũng không có hy sinh vô ích. Các ngươi tiêu diệt thổ phỉ. Sau này không biết bao nhiêu thương gia chăm họ quá ở nơi nào trải qua. Sẽ miễn cho Ngộ Hải. Tô Bạch sau khi nói xong, lần nữa vỗ nhẹ nhẹ một cái Tiết Nhân Quý bả vai. Lúc này mới xoay người rời đi. Có một số việc, phải nhất định mình mới có thể ở bên trong đi ra. Tô Bạch có thể làm, chẳng qua chỉ là dẫn dắt một, hai mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.